sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93 đa dạng ngược ngu tiện nhân. Lạnh băng tà tứ thanh âm tự bên ngoài truyền đến, mọi người đột nhiên cả người run lên, có một loại muốn quỳ xuống đất thần phục xúc động. Ngu Tử Giao nghe thấy quen thuộc thanh âm không cấm lộ ra thẹn thùng biểu tình, lập tức cúi đầu kiểm tra chính mình ăn mặc, lại đối với nha hoàn dò hỏi trang dung có gì không ổn. Thẳng đến nha hoàn điểm vài lần đầu lúc sau mới vừa lòng lộ ra tươi cười. Bùi Tịnh Y đối Ngu Tử Giao bộ dáng mắng chi lấy mũi, vừa mới còn một bộ cường thế muốn ăn thịt người bộ dáng, hiện tại lại như vậy làm vẻ ta đây. Ngay sau đó Hiên Viên Ly Đêm đi vào tới, những người khác tự động rời xa Hiên Viên Ly Đêm ba thước ở ngoài, thật cẩn thận hành lễ tham kiến Ly Vương. Hiên Viên Ly Đêm liền liếc mắt một cái cũng chưa nhìn phía những người khác, phảng phất những người khác không tồn tại giống nhau, từ đầu đến cuối ánh mắt đều trói chặt ở Phượng Khinh Ngữ trên người, trong mắt có không hòa tan được ôn nhu. Ngu Tử Giao ghen ghét phát cuồng, nàng trước nay liền chưa thấy qua Ly Vương đối cái nào người như vậy ôn nhu quá, càng đừng nói xuất nhập loại này nữ tử mới đến địa phương. Ly Vương là ai? Hắn trước nay đều là cao cao tại thượng, có từng đối người khác có một tia thương hại, nhưng hắn trong mắt nhu tình lại làm gì giải thích. Ngu Tử Giao lòng đang thấp huyết, Ly Vương thế nhưng xem cũng chưa xem nàng, chẳng sợ liếc mắt một cái. Tuy rằng Hiên Viên Ly Đêm ánh mắt dừng ở Phượng Khinh Ngữ trên người, lời nói lại là đối với những người khác nói, bổn vương vương phi ỷ vào bổn vương thế, tự nhiên là tưởng khinh ai liền khinh ai, cũng đủ bá đạo, cũng đủ vô lễ, nhưng kia lại như thế nào? Không có người dám phản bác, ỷ vào Ly Vương thế, đương nhiên là tưởng khi dễ ai liền khi dễ ai, mấu chốt là ai dám trượng Ly Vương thế, ai có thể trượng Ly Vương thế, trên đời chỉ sợ cũng chỉ có một Phượng Khinh Ngữ. Nghe được Hiên Viên Ly Đêm nói, Ngu Tử Giao yết hầu như là có căn xương cá tạp giống nhau khó chịu. Phượng Khinh Ngữ, nàng dựa vào cái gì? Nàng có cái gì tư cách? Hiên Viên Ly Đêm đến gần một bước ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt dừng lại, trắng nọn ngón tay thon dài voi qua đem nàng áo choàng có chút rời rạc hệ mang hệ hảo. Phượng Khinh Ngữ ngước mắt nhìn Hiên Viên Ly Đêm liếc mắt một cái. Lúc này hắn không phải hẳn là ở xử lý sự tình sao? Sao ngươi lại tới đây? Phượng Khinh Ngữ thuận miệng vừa hỏi, nhưng chính là nàng này thuận miệng vừa hỏi, ở mọi người chung kinh khởi ngàn tầng lãng, các nàng sôi nổi vì Phượng Khinh Ngữ bi ai, Phượng Khinh Ngữ chết chắc rồi, nàng cũng dám như vậy cùng Ly Vương nói chuyện, Ly Vương khẳng định sẽ thật mạnh phạt nàng, ngay cả Ngu Tử Giao cũng cho rằng liền tính Ly Vương không phát giận cũng tuyệt đối sẽ không cấp. Phượng Khinh Ngữ sắc mặt tốt, Ly Vương uy nghiêm há dung người khác tùy ý khiêu khích. Hiên Viên Ly Đêm cố tình ra ngoài mọi người ngoài ý muốn. Đến cơm trưa thời gian, ngươi còn không trở về phủ, trong giọng nói rất có oán trách ý vị. Phảng phất hắn mới là cái kia mắt trông mong cầu được sủng ái người. Đảo mắt nhìn về phía Bùi Tịnh Y thời điểm, trong mắt hàm chứa một tia cảnh cáo. Sợ tới mức Bùi Tịnh Y một run run, Bùi Tịnh Y trong lòng lộp bộp một chút. Xong đời, là nàng mê hoặc nhẹ ngữ ra tới, còn đã quên thời gian, đại sư huynh muốn giết nàng, không được, nàng muốn một bước không rời đi theo nhẹ ngữ mới là an toàn nhất. Bất quá Hiên Viên Ly Đêm vừa nói sau, mọi người trong mắt đều mau kinh rớt, đây là Ly Vương sao, này vẫn là cái kia thị huyết vô tình Ly Vương sao, không phải người khác giả trang đi, nhưng trên đời này ai dám giả trang Ly Vương, kia không phải ngại mệnh trường sao. Ngu Tử Giao lúc này hoàn toàn tin ngoại giới đồn đãi, Ly Vương là thật sự sủng ái Phượng Khinh Ngữ. Nàng vẫn luôn cho rằng Ly Vương cưới Phượng Khinh Ngữ là có mục đích, có lẽ chỉ là bởi vì Phượng Khinh Ngữ dung mạo, chính là nàng giống như tưởng sai rồi. Bất quá nàng là Ngu Tử Giao, cao cao tại thượng Ngu Tử Giao, trên thế giới này không có nàng không chiếm được đồ vật, bao gồm Ly Vương. Một ngày nào đó Ly Vương trong lòng ngực vị trí là thuộc về nàng, thuộc về nàng Ngu Tử Giao. Phượng Khinh Ngữ nhìn nhìn bên ngoài thiên, thật đúng là mau đến giữa trưa, bất chi bất giác thế nhưng đi dạo một buổi sáng. Cũng đúng, nàng cùng Bùi Tịnh đi ra phủ thời điểm đã khuya, lại ở Vãn Xa Các trì hoãn không ít thời gian, cho nên đã quên. Nga, đúng rồi, Ngu tiểu thư mới vừa nói bổn vương phi gấp vương gia mất mặt. Vừa lúc vương gia ở chỗ này, không bằng Ngu tiểu thư tự mình hỏi một chút vương gia. Phượng Khinh Ngữ liếc liếc mắt một cái Ngu Tử Dao, phát hiện nàng từ hiên viên ly đêm tiến vào liền chưa nói quá một câu. Thật sự không giống nàng tác phong. Mới vừa rồi nàng không phải là nói nàng Phượng Khinh Ngữ mất mặt sao? Hiện tại như thế nào không nói? Ngu Tử Dao hô hấp cứng lại, tiểu tâm mà nhìn phía hiên viên ly đêm, phát hiện hắn ánh mắt còn ở Phượng Khinh Ngữ trên người. Sắc mặt không có chút nào biến hóa, Ngu Tử Dao trong lòng một trận mừng thầm. Đây là không phải thuyết minh ly vương cũng cam chịu nàng cách nói. Nhưng mà nàng loại này mừng thầm còn không có duy trì một giây đã bị hiên viên ly đêm vô tình đánh nát. Hiên viên ly đêm một ánh mắt cũng chưa cấp Ngu Tử Dao, ôm Phượng Khinh Ngữ trực tiếp đi ra Vãn Xa Các. Bùi Tĩnh Y vui dạo dực cầm nàng quần áo đi theo Phượng Khinh Ngữ phía sau. Đại sư huynh quả thực, loại này đả kích người phương thức quá tuyệt. Ân, có một loại đả kích đã kêu làm trực tiếp nhìn không thấy ngươi. Từ hiên viên ly đêm đi vào Vãn Xa Các sau, Bùi Tĩnh Y liền nhìn ra cái kia kêu Ngu Tử Dao nữ nhân thích đại sư huynh. Hừ, dám cùng Nhẹ Ngữ đoạt nam nhân, xứng đáng bị đại sư huynh làm lơ. Ở người khác cũng chưa thấy thời điểm hiên viên ly đêm một bàn tay bối ở sau người ám thi một cổ lực. Kia cổ lực thẳng tắp đánh tiến Ngu Tử Dao chân bộ. Lúc này Ngu Tử Dao cũng không có cảm giác, chỉ là cảm thấy có cổ gió thổi qua tới. Nhịn không được đánh một cái dùng mình. Hiên viên ly đêm động tác có thể lừa gạt được người khác, lại lừa không được Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ khóe miệng vừa kéo. Hiên viên ly đêm thật đủ tàn nhẫn. Nếu là nàng không đoán sai nói, về sau Ngu Tử Dao chân bộ phàm là dính lên điểm khí lạnh liền sẽ phế bỏ. Này ngày mùa đông chỗ nào sẽ không dính thượng điểm nhi khí lạnh. Kỳ thật Phượng Khinh Ngữ không biết chính là hiên viên ly đêm đối phó Ngu Tử Dao thủ đoạn xa xa không ở này. Lúc trước Ngu Tử Dao lừa gạt hiên viên ly đêm sự, hiên viên ly đêm liền vẫn luôn không cùng nàng tính sổ. Hôm nay tốt như vậy cơ hội, hiên viên ly đêm sau có thể buông tha Ngu Tử Dao. Bất quá Phượng Khinh Ngữ thực mau liền sẽ đã biết. Nương tử, ngươi vì sao vẫn luôn nhìn vi phu? Có phải hay không cảm thấy vi phu thập phần đẹp? Hiên viên ly đêm đương nhiên biết hắn động tác lừa không được Phượng Khinh Ngữ, cố ý quay đầu đậu nàng. Phượng Khinh Ngữ vô ngữ. Hết chương.